Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2995, tự luyện thần binh. Ông, chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, một bên Nghiêu Bộ Đình trên người lệnh bài thân phận chấn động lên. Nghiêu Bộ Đình biểu tình đắng chát, lão đại, ta tiến vào đan các đã đến giờ, ta trở về kiếm lấy chút thần thạch, sau 7 ngày lại đến, đi thôi. Ngươi cùng ta sự tình, không muốn truyền ra, Cổ Phong gặp vậy, mở miệng nói ra, lão đại, chấm ngoặc kép, Nghiêu Bộ Đình mở miệng, Cổ Phong mở miệng nói ra, muốn nhập chúng ta, cần tâm tính trầm ổn, cần đem sự tình ẩn tàng tại tâm, nếu như ngày sau ngươi đem chúng ta cơ mật tiết lộ ra ngoài, chấm ngoặc kép, liên quan tới lão đại sự tình, ta tuyệt không lộ ra nửa chữ. Nghiêu Bộ Đình lập tức mở miệng, bất quá trong lòng nhưng có chút im lặng, lão đại bất quá chỉ là cái linh giai hạ phẩm đan sư. Nơi nào đến là cái gì cơ mật a? Bên này, Nghiêu Bộ Đình, ngay sau đó rời đi, Nghiêu Bộ Đình rời đi về sau, Cổ Phong không do dự, trực tiếp đi về phía lầu 2 liên tiếp lầu 3 thang lầu. Thang lầu cuối cùng, là một tòa trận pháp màn sáng. Cổ Phong bàn tay sờ nhẹ trận pháp này màn sáng, ở đụng chạm trong nháy mắt, lập tức đầu ông một tiếng, đón lấy, cả người ý thức chính là tiến nhập một vùng không gian. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện vô số thảo dược, thần giới thảo dược cùng thứ nguyên giới có khác biệt lớn. Những cái này thảo dược bên trong, có 9 thành là Cổ Phong. Không biết, rất nhanh, Cổ Phong đem ý thức của mình thu hồi, chỉ sợ. Muốn đem những cái này thảo dược toàn bộ biết rõ mới có tư cách tiến vào tầng thứ 3 a. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, những cái này thảo dược, Cổ Phong nhìn ra, không phải vương cấp thảo dược, cũng đều là linh giai thảo dược. Vị này bố trí trận này tiên nhân rất ý tứ rõ ràng, phải có vương cấp đan đạo tạo nghệ, đầu tiên muốn biết rõ tất cả linh giai thảo dược, đây là cơ sở. Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều nữa. Rất nhiều chuyện, không thể một lần là xong. Hiện tại dù là có vương cấp đan dược đan phương ở trước mặt Cổ Phong, Cổ Phong cũng không có năng lực luyện chế. Cũng may, lầu 2 này liên quan tới linh giai thảo dược cực kỳ đầy đủ. Cổ Phong chỉ cần chậm rãi nghiên cứu, sớm đã có thể bước vào tầng thứ 3. Mà lúc này chủ yếu là luyện chế linh cực đan. Khoảng thời gian này không có thích hợp đan dược, Cổ Phong tu hành tốc độ đã so trước kia chậm quá nhiều. Bây giờ không thể lãng phí nửa điểm thời gian. Cổ Phong dò xét lầu 1 và lầu 2. Nơi này thảo dược sớm đã bị quét một cái sạch. Xem ra là lúc trước đan đạo trưởng lão đi đời, nơi này không thấy luyện đan sư, thảo dược giữ lại cũng vô dụng, chính là bị tông môn lấy đi, dùng tác dụng khác. Như thế, Cổ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng của cải của nhà mình. Cũng may lúc trước chiếm được Trầm khai thác túi càn khôn. Tên này thân làm đệ nhất phường trong thành phố nhất đại phòng đấu giá chi chủ. Trong túi càn khôn thảo dược thật sự không ít. Cổ Phong mở ra bản thân túi càn khôn đồng thời, phát hiện một cái khác túi càn khôn. Túi càn khôn này, chính là trước đó, cái kia Hồng Kiều nhét cho mình. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, đem này túi càn khôn mở ra. Lập tức, một đống vật phẩm tản mát mà xuống. Đầu tiên, chính là thần thạch có hơn 8 vạn. Này một ít thần thạch, Cổ Phong không để trong mắt. Dù sao mình trong túi càn khôn, có 1 ức thần thạch khoản tiền lớn. Đón lấy, một chút linh phù loại hình đồ vật, Cổ Phong cũng đều không có thấy vừa mắt. Dù sao Hồng Kiều tu vi chỉ có thần linh cảnh ngũ trọng. Nàng rất nhiều thứ, cũng là linh giai trung phẩm. Cổ Phong căn bản thấy ngứa mắt, mà ở trong đó mặt, cũng lại cũng không thứ tốt gì. Tương đương đây là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong bỗng nhiên, ánh mắt sáng lên, phát hiện một khối đá. Bất quá, tảng đá kia nhìn như phổ thông, nhưng Cổ Phong trong túi càn khôn, tuế nguyệt kiếm, lại là không khỏi đi theo rung động. Cổ Phong không chút do dự, lấy ra tuế nguyệt kiếm. Tuế nguyệt kiếm mới vừa xuất hiện, cái kia một khối đá chính là bỗng nhiên vỡ nát, đón lấy trong đó bay ra một khối ngọc. Thần văn, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Một khối này ngọc bên trong, đúng là ẩn chứa một đạo thần văn. Hiển nhiên đây là một khối thần ngọc. Cũng ở giờ phút này, ngọc này trực tiếp sụp đổ. Đạo kia thần văn, ngay sau đó phi ra, chui vào Tuế Nguyệt Kiếm bên trong. Ông, Tuế Nguyệt Kiếm, lập tức chấn động. Trên đó, đã có hai đạo thần văn quang mang thiểm thước. Mà tùy theo, Tuế Nguyệt Kiếm khí tức, trực tiếp thuế biến, đạt đến linh giai trung phẩm thần bảo hàng ngũ. Tấn cấp, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên. Tuế Nguyệt Kiếm, là trừ song ngư ngọc bên ngoài, đi theo Cổ Phong lâu nhất bảo vật, kỳ vi diệp lạc trần đồ vật, thần bí khó lường. Cổ Phong có loại dự cảm, kiếm này ngày sau nếu như có đầy đủ thần văn, chỉ sợ uy lực sẽ tăng lên đến một cái bản thân độ cao khó có thể tưởng tượng được. Sửa sang lại một phen về sau, Cổ Phong lấy ra một quyển điển tịch. Cái này điển tịch là Thất Tự Tông Tây Ngạn cơ sở tu hành điển tịch. Danh tự cũng rất đơn giản, chữ Luyện Binh Quyết. Cổ Phong lật ra cái này điển tịch, xem nhìn lại, xem nhìn một hồi, Cổ Phong trong mắt quang mang lóe lên. Trong đầu, không khỏi nghĩ tới ngày đó Lý trưởng lão cùng Triệu trưởng lão thủ đoạn. Tây Ngạn lấy tự luyện thần binh nổi tiếng. Nói đơn giản, chính là tu giả tu luyện một loại ý cảnh. Đem ý cảnh này có thể viết phương thức, luyện vào một món bảo vật bên trong. Luyện vào một chữ, bảo vật này uy lực, liền có thể bạo tăng. Từ trên điển tịch mà nói, nhiều nhất, có thể luyện vào 7 chữ. Như một thanh đao, ta lấy sát chi ý cảnh ngưng làm một chữ. Luyện vào trong đao, đao liền sẽ mang theo sát ý, uy lực tăng cường. Nếu luyện vào 7 cái chữ giết, đao này uy lực, sẽ đi đến độ cao khó có thể tưởng tượng được. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước. Mặc dù, cái này cùng chính quy luyện khí chi pháp khác biệt, nhưng cũng cực kỳ cường hoành. Cổ Phong minh bạch, bản thân nếu đem thuật này tu luyện tới cực hạn, chiến lực chắc chắn bạo tăng. Bảo vật gì có thể luyện chế? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ nghĩ trên người mình bảo vật. Tuế Nguyệt Kiếm, đã là lấy hấp thu thần văn lên cấp phương pháp. Tạm thời không làm cân nhắc. Dương Ngư Ngọc cùng động hư nhãn bí mật, Cổ Phong còn chưa triệt để biết được, cũng không tiện cầm tới làm thí nghiệm. Về phần Kim Ngọc Thần Cốt cùng Hàn Băng Dương, bất quá Cổ Phong tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Hai món bảo vật này, trước đó ở trong phường thị, bị hao tổn không nhỏ. Bây giờ còn chưa triệt để chữa trị, chỉ sợ khó có thể chịu đựng ý cảnh ngưng chữ uy lực. Ngoặc kép, chữ Luyện Binh, cái này binh có thể hiểu thành vật phẩm. Nếu không có vật phẩm ở ta đây ngón tay, phải chăng cũng được? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đem ánh mắt rơi vào trên ngón tay của mình. Nếu bản thân một ngón tay luyện vào 7 chữ, ngón tay của mình sẽ đạt tới hạng gì yêu nghiệt cấp độ? Nghĩ đến, Cổ Phong cô đọng sát chi ý cảnh. Lấy tay trái, cô đọng bản thân toàn bộ sát chi ý cảnh. Trên không trung viết ra một chữ. Giết, này chữ giết vừa ra, lập tức tản mát ra ngập trời sát lục chi khí. Cổ Phong sát chi ý cảnh đã đạt đến đạo giai, cực kỳ bất phàm. Chữ này lại là Cổ Phong cô đọng toàn bộ ý cảnh viết, càng là cực kỳ kinh khủng. Cổ Phong giờ phút này minh bạch luyện chữ như binh đáng sợ. Luyện chữ đồng thời là đem ý cảnh uy lực áp xúc để cho đạt tới cực hạn. Luyện, Cổ Phong tay trái bấm tay một điểm, lập tức giữa không trung cái kia giết chữ chính là hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Cổ Phong ngón trỏ tay phải. A, lập tức ngón trỏ bên trong vô biên đau nhức truyền đến. Hết chương.